Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1315, mê muội các đệ tử. Khó trách, trước đó Sở Phong vẫn luôn biểu hiện 10 phần lạnh nhạt cùng chắc chắn. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này, Sở Phong chẳng những là một vị trận pháp đại sư. Hơn nữa còn là vị kia đã đến thần cảnh thiếu niên. Nghe lấy Sở Phong đang bục giảng phía trên chậm rãi mà nói. Cái này Vũ Vương mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi Thiên Kiếm Môn. Liền xem như hắn ở lại chỗ này. Cũng nghe không lọt Sở Phong giảng đàn nội dung. Làm Sở Phong giảng đến Vũ Vương cảnh giới một vấn đề lúc. Một bên mấy cái thần cảnh cường giả cũng lúc một bộ thể hồ quán đính bộ dáng. Cảm giác có ngộ hiểu. Sở Phong không hổ là tuổi tác nhỏ nhất thần cảnh cường giả một trong. Vậy mà có thể đối Vũ Vương cảnh giới có thể có sâu như vậy khắc cảm ngộ. Sở Phong theo Vũ Vương tu hành đến thần cảnh. Chỉ dùng thời gian một năm. Bạch Hiền cũng không nhịn được tán thưởng. Cái gì? Chỉ dùng thời gian một năm, người chung quanh đều há to mồm, không thể tin được trước mắt sự thật, liền xem như những cái kia siêu nhất lưu tông môn đệ tử nhóm. Thường ngày đều 10 phần tự ngạo, bây giờ lại hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Sở Phong chỉ dùng thời gian một năm thì làm đến không người có thể làm được sự tình, nhưng là vẫn một bộ khiêm tốn bộ dáng. Những thứ này siêu nhất lưu tông môn đệ tử nhóm thậm chí có một ít nghĩ mãi mà không rõ. Bên ngoài linh khí như vậy mỏng manh, Sở Phong là làm sao làm được loại này thần thoại đồng dạng ghi chép. Rất nhanh, thì có một cái tông môn đệ tử đưa ra vấn đề như vậy. Trên thực tế cũng không có chuyện gì để nói. Ta chỉ là đem người khác dùng tới dùng cơm lúc ngủ ở giữa đều dùng về việc tu hành mặt thôi. Sở Phong khiêm tốn nói ra, mọi người một tràng thốt lên, đều cảm giác không gì sánh được sùng bái Sở Phong. Đây chính là Sở Phong, cứ việc mình đã có tuyệt thế vô song thiên phú, vẫn kiên trì không ngừng địa tu hành. Bọn họ thật cần phải theo Sở Phong thật tốt học tập một chút. Không kiêu không ngạo, thật tốt tu hành, trên thực tế cái kia những lời kia đều là đánh giấm. Sở Phong chỗ lấy có thể tu hành nhanh như vậy, căn bản cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Tất cả đều là hệ thống công lao. Theo hệ thống chỗ ấy được đến điểm tính ngưỡng, sau đó chuyển hóa thành tu luyện giá trị. Sở Phong tu luyện chi lộ, cũng là đơn giản như vậy, đến mức có thể trở thành thần cảnh cường giả, cũng hay là bởi vì cái kia hoa trên bình bí mật. Bí mật kia hiện tại chỉ có Sở Phong một người biết. Sở Phong thì dạng này nhàn nhạt chứa một cái bước. Sau đó liền tiếp tục giảng đàn. Sở Tông chủ thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Nghe người giải thích, ta cảm giác hiện tại ta thì có thể đột phá. Có một cái Vũ Vương bát giai cường giả mở miệng tán thưởng. Sở Phong hướng về hắn mỉm cười gật gật đầu. Ra hiệu để hắn dùng chính mình nói phương pháp thí nghiệm một lần. Kết quả, cường giả kia tại chỗ đã đột phá. Sở Tông chủ quả nhiên là cái yêu nghiệt. Lão hủ bội phục, mấy cái thần cảnh cường giả đều hướng về Sở Phong chắp tay. Mấy mươi phút thời gian, liền có thể tạo ra được tới một cái Vũ Vương cửu giai siêu cấp cường giả. Làm sao có thể nói Sở Phong không đáng sợ? Tương lai Sở Phong tông môn tuyệt đối sẽ trở thành cổ võ giới bên trong giường cột. Mà lại, tiên hương các quật khởi tình thế. Hiện tại đã không có người có thể ngăn cản. Muốn là từ vừa mới bắt đầu thì ngăn cản Sở Phong trưởng thành lời nói. Còn có thể đem tiên hương các bóp chết tại cái nôi trạng thái. Hiện tại, Sở Phong đã thành thần cảnh bảng phía trên siêu cấp cường giả. Có ai dám tùy ý trêu chọc Sở Phong? Liền xem như không có Sở Phong. Hiện tại tiên hương các cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc. Tất cả mọi người không dám quên cổ võ trên đại hội trang cảnh. Bọn họ vẻn vẹn bằng vào hai vị Vũ Vương cấp một tiểu cao thủ. liền đem Thiên Cơ Môn vị kia Vũ Vương cửu giai siêu cấp cao thủ đánh bại. Huống chi, hiện tại lại thêm ra đến 4 vị Vũ Vương cường giả. Có thể nói, hiện tại trừ phi có thần cảnh cường giả xuất thủ, người bình thường đi tìm Tiên Hương các phiền phức, cũng là rõ ràng đang tìm cái chết. Người trận này giảng đàn đối cổ võ giới chỗ tốt quá lớn. Ta đại biểu toàn bộ cổ võ giới cảm tạ ngươi. Thì liền Thiên Kiếm Môn Thái Thượng trưởng lão cũng đứng dậy, hướng về Sở Phong cúi đầu. Giảng đàn để rất nhiều người đều bị dẫn dắt, tại chỗ đã đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Bọn họ thậm chí cảm giác đời này đột phá đến thần cảnh cũng là có hy vọng. Trên thực tế, Sở Phong đem chính mình lớn nhất kinh nghiệm quý báu, cũng chính là trở thành thần cảnh phương pháp cho giấu giếm xuống tới. Nếu không, cổ võ giới tương lai tuyệt đối sẽ đại loạn. Thử hỏi một chút, cổ võ giới muốn là đột nhiên lại thêm ra đến mười mấy cái thần cảnh cường giả, mà lại đều là tới từ không đồng tông môn, đến thời điểm cổ võ giới thế lực phạm vi nên làm như thế nào phân chia? Cho nên, loại phương pháp này chỉ có thể truyền thụ cho Tiên Hương các rất nhiều các đệ tử. Tông chủ thật là thần võ. Những cái kia Tiên Hương các đệ tử trên mặt có nồng đậm sùng bái. Hôm nay bọn họ cuối cùng là kiến thức đến Sở Phong bản sự. Ngắn ngủi mấy câu, liền có thể tạo ra được đến mấy cái vị cao thủ. Quả thực cũng là thần minh một dạng tồn tại. Leng keng thu hoạch được Tiên Hương các đệ tử điểm tín ngưỡng 5.000 điểm. Đã tự động chuyển hóa làm tu luyện giá trị. Đã lâu hệ thống thanh âm truyền đến, để Sở Phong cảm giác thân thể ấm áp. Cái thanh âm này quả thật làm cho Sở Phong cảm giác có một ít kinh hỉ. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, 6 người đệ tử, vậy mà có thể cho Sở Phong mang đến 5.000 điểm tín ngưỡng. Xem ra những đệ tử này tu vi tăng lên về sau, đối Sở Phong tín ngưỡng cũng càng ngày càng kiên định. Nói như vậy, chính mình đốc thúc những đệ tử này tu hành, đối với mình cũng là có một ít chỗ tốt. Chỉ là, hiện tại điểm tín ngưỡng thu hoạch được độ khó khăn giống như cũng tăng lên không ít a. Lên một lần cổ võ trên đại hội, Sở Phong đều không có đạt được một chút xíu điểm tín ngưỡng. 5.000 điểm tín ngưỡng, trực tiếp để Sở Phong tu vi đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Đến thần cảnh cấp 2, hắn tu vi không chịu được chính mình phát ra, để người chung quanh đều có một ít chấn kinh. Ngươi vậy mà đột phá. Mấy lão già nhìn lấy Sở Phong, trong mắt đều là khó có thể tin. Quá kinh khủng, Sở Phong trở thành thần cảnh cường giả lúc này mới 2-3 tháng. Vậy mà liền đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thành thần cảnh cấp 2 cường giả. Nói lên đi quả thực thì cùng giống như nằm mơ. May mắn đột phá, Sở Phong sờ sờ chính mình chóp mũi, lộ ra có một ít không có ý tứ. Khiêm tốn, ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian, liền có thể tại thần cảnh bên trong nâng cao một bước. Người cái này một phần thiên phú, ta dám nói tuyệt đối là trong vòng ngàn năm đệ nhất nhân. Thiên Kiếm Môn Thái Thượng trưởng lão không có không keo kiệt địa mở miệng tán thưởng. Hoa tác, Thiên Kiếm Môn Thái Thượng trưởng lão đều như vậy khen tông chủ. Tông chủ thật muốn nghịch thiên. Mấy cái người nữ đệ tử líu díu, leng keng thu hoạch được Tiên Hương các đệ tử điểm tín ngưỡng 2.000 điểm. Đã tự động chuyển hóa làm tu luyện giá trị. Lại một thanh âm truyền đến, để Sở Phong hưng phấn không gì sánh được. Bất quá, lần này Sở Phong cũng không có đột phá. Muốn đột phá đến thần cảnh tam giai, cần tu luyện giá trị cũng không phải một chút điểm. Dù là như thế, lần này đến Thiên Kiếm Môn mở giảng đàn, đối với Sở Phong tới nói, chỗ tốt cũng đủ nhiều. Giảng đàn kết thúc, Sở Phong cuối cùng là mang theo những đệ tử này trở lại trong tông môn. Tông môn những đệ tử kia nghe đến Sở Phong hành động, nhìn lấy Sở Phong thời điểm, ánh mắt càng thêm sùng bái. Ai, có một đám đệ tử làm tiểu mê muội, trên thực tế cũng thẳng buồn rầu.